tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Egypt Phong chương 681 bạo liệt xích dương đan. 12 canh giờ. Mọi người liên tục cười khổ, thời gian này thật sự là khống chế quá chặt. Phải biết rằng, linh dược cửu phẩm có thể luyện chế linh đan cửu phẩm, nhưng mà luyện chế linh đan cửu phẩm, hao phí thời gian rất dài, nói như vậy ít nhất cũng cần vài ngày, nhưng mà lần khảo hạch này chỉ cho 12 canh giờ, một ngày thời gian. Cái này cũng đại biểu cho, nếu như dựa theo thủ đoạn luyện chế thông thường tuyệt đối là không cách nào luyện chế ra, nhất định phải sử dụng thủ pháp luyện đan đặc thù. Giống như Khương Tư Nam vừa rồi sử dụng thập nhật hoành không tôi linh pháp, nếu có thể đồng thời rèn luyện ra tất cả tinh hoa linh dược, vậy nhất định có thể sâu sắc giảm bớt thời gian luyện đan. Mọi người không khỏi hâm mộ nhìn Khương Tư Nam. Ta có song nham linh hỏa, lúc này đây ta luyện chế ra linh đan ít nhất cũng là cực phẩm trong linh đan cửu phẩm, thậm chí có khả năng đạt tới linh đan tuyệt phẩm, cửa ải linh đan này mới là mấu chốt thắng bại, ta không tin ngươi luyện ra linh đan so với ta phẩm chất còn tốt hơn. Giờ phút này Đặng Á Lâm hoàn toàn không có thần sắc anh tuấn thong dong, trên mặt tất cả đều là vẻ âm trầm. Hắn đã sớm nghĩ kỹ cửa ải này phải luyện chế ra linh đan gì, không cần suy nghĩ liền chọn lựa ra 49 loại linh dược mình cần, dòng nham linh hỏa tản mát ra hào quang rừng rực, bắt đầu luyện chế linh đan. Không biết lúc này đây người kia có thể luyện chế ra linh đan phẩm cấp gì. Đã trải qua cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai, không còn có người dám xem thường Khương Tư Nam, đều có chút nghi hoặc thầm nghĩ. Hắc hắc. Cửa ải này khảo nghiệm là phẩm cấp cùng phẩm chất của linh đan, hắn dù sao không có thiên địa linh hỏa cho nên ta đoán hắn luyện chế ra đan dược có lẽ kém Đặng Á Lâm. Có người thân cận Đặng Á Lâm nói. Vậy cũng không nhất định, người này luôn ở thời khắc mấu chốt sáng tạo kỳ tích, không đến cuối cùng không thể đơn giản kết luận, nếu không lại bị tiểu tử này vẽ mặt. Có người phản bác, tất cả mọi người chấp nhận. Một bên lựa chọn linh dược luyện chế linh đan, một bên đặt lực chú ý ở trên người Khương Tư Nam cùng Đặng Á Lâm. Ông! Ánh lửa sáng chói thiêu đốt chiếu sáng mấy trăm thân ảnh trong không gian đan khí. Hôm nay lực chú ý của Đào Nhã cùng Thủy Linh Nhi toàn bộ đều ở địa phương luyện đan sư khảo hạch. Về phần luyện khí sư khảo hạch thì để cho một vị trưởng lão đan khí tông giám sát khảo hạch, các nàng đều đối với Giang Nam kia nổi lên hứng thú, muốn xem hắn đến cùng có thể đi bao xa. Khương Tư Nam giống như trước kia suy nghĩ căn bản không có lựa chọn những linh dược khác, mà lựa chọn 9 loại linh dược đặc thù ở cửa thứ hai, chỉ loại trừ thanh nguyên quả. Thanh thiên bích hải đan. Loại linh đan này nếu xuất thế, chỉ sợ coi như là đan khí tông cũng ngồi không yên. Trong nội tâm Khương Tư Nam thầm suy nghĩ, loại thanh thiên bích hải đan này ý nghĩa phi phàm, có thể chiết xuất pháp lực kia là tồn tại nghịch thiên bực nào chiết xuất pháp lực, là đại biểu cho tăng lên không gian phát triển cho một tu chân giả. Tôi luyện ra tạp chất toàn thân cung cấp khả năng càng tiến một bước, quả thực là thoát thai hoán cốt. Như vậy một khi linh đan xuất hiện tuyệt đối sẽ khiến cho phần đông tu chân giả điên đoạt, dù sao tư chất nhìn không thấy sờ không được, nhưng lại chính thức tồn tại thiên tài cùng phế vật chinh lịch sở dĩ lớn như vậy, cũng là bởi vì tư chất khác biệt, mà thanh thiên bích hải đan có thần hiệu như thế, tuy còn không đạt được tình trạng để phế vật trực tiếp biến thành thiên tài, nhưng mà cũng đã thật khó lường rồi. Một khi đan khí tông nhận được loại linh đan này, chỉ sợ đối với thực lực của đan khí tông cũng tăng lên rất lớn. Khương Tư Nam đã quyết định chủ ý, dùng một thân phận thiên tài luyện đan tiến vào đan khí tông, cũng thuận tiện mình đằng sau làm việc. Dù sao mãi cho tới bây giờ, ai cũng không thể liên hệ thiên tài luyện đan cùng Khương Tư Nam chung một chỗ. Ông! Trước mặt tất cả mọi người, hào quang sáng chói. Khí lành bành trướng, xích hà từng sợi, có mùi thuốc thần bí dâng lên trên người tất cả mọi người bao phủ một tầng sương mù mịt mờ. cửa ải cuối cùng luyện đan, tất cả mọi người không hẹn mà cùng che giấu thủ pháp luyện đan của mình, dù sao có chút khả năng liên quan đến bí pháp luyện đan nào đó, không thể ngoại truyền, như vậy cũng là phòng ngừa người khác rình trộm. Khương Tư Nam rất nhẹ nhàng liền luyện chế ra thanh thiên bích hải đan, hơn nữa đặt ở trong đan đỉnh tiến hành ẩn dưỡng. 12 canh giờ rất nhanh trôi qua, phần lớn người đều luyện chế thành công linh đan, chỉ đợi khai lò thu đan cuối cùng. Trần Tuyết Phong, Trần Đại Sư sắc mặt lạnh nhạt, Đặng Á Lâm thì mặt lộ vẻ hưng phấn. Ta lúc này đây luyện chế linh đan, nhất định là linh đan tuyệt phẩm, tiểu tử, ngươi nhất định phải thua. Đặng Á Lâm hung hăng nhìn Khương Tư Nam, trong nội tâm lạnh lùng nói. Đã đến giờ, khai đan. Theo thanh âm của Đào Nhã vang lên, mấy người vẫn chưa hoàn thành luyện đan sắc mặt tái nhợt, chán nản rời đi đan khí không gian. Những người còn lại bắt đầu đánh ra bí quyết, mở lò đan. Sưu sưu sưu. Vô số đạo hào quang sáng chói bay lên hư không, hóa thành một dòng nước lũ đan dược, đan khí ở trong không gian tràn ngập ra mùi thuốc, để cho tất cả mọi người tinh thần đại chấn. Khí lành bành trướng, thần quang mờ ảo, có chút đan dược như rồng, có chút đan dược sống như hổ, huyễn hóa ra hình dạng bất đồng, đến nhất sau khi ngưng tụ thành linh đan lớn cỡ long nhãn, nhao nhao bị mọi người thu. Người luyện linh đan cửu phẩm dưới trung phẩm đào thải những người còn lại, thông qua ba cửa ải khảo hạch, có thể tiến vào đan khí tông ta. Đào Nhã cùng Thủy Linh Nhi tiến vào trong không gian đan khí, phiêu phù ở trên hư không, nhàn nhạt nhìn mọi người phía dưới. Ông! Lập tức đan khí không gian đẩy ra không gian gợn sóng, thần quang quét qua, trực tiếp có hơn 100 người bị quét ra đan khí không gian. Trong đám người khảo hạch luyện đan sư, vậy mà chỉ còn lại có hơn 100 người. Các ngươi đều có tư cách vào đan khí tông Bách Thảo Đường, bất quá trước đó ta còn muốn nhìn xem phẩm chất linh đan trong tay chư vị, chỉ cần có thể thu hoạch khôi thủ của luyện đan sư cùng luyện khí sư khảo hạch, tiến vào đan khí tông sẽ có chỗ tốt tưởng tượng không đến. Ánh mắt Đào Nhã đảo qua mọi người, cuối cùng ở trên mặt Khương Tư Nam dừng lại một lát, khẽ cười nói. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 682 dùng thân thử đan. Chỗ tốt tưởng tượng không đến. Tất cả mọi người tinh thần đại chấn, bàn tay mở ra, lộ ra linh đan mình luyện chế. Long hổ đan thượng phẩm, khinh linh đan thượng phẩm, thương lan đan cửu phẩm cực hạn. Mọi người luyện chế ra linh đan, nhao nhao hiện ra ở trước mặt Đào Nhã cùng Thủy Linh Nhi. Rất nhiều chỉ có một viên, có hai viên, cũng có ba viên hoàn mỹ. Không thể không nói, những người còn lại này thiên phú luyện đan đều rất tốt. Trải qua ba cửa ải khảo hạch, hơn 100 người đều là tạo nghệ sâu đậm ở trên luyện đan. Mãi cho đến Đào Nhã kiểm tra xong hơn 100 người, mới nhìn Trần Tuyết Phong, Đặng Á Lâm cùng Khương Tư Nam. Ánh mắt của mọi người đều trở nên cực kỳ phức tạp, nhìn về phía ba người kia. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, khôi thủ của luyện đan sư sẽ ở trong ba người này sinh ra. Vậy thì do lão phu tới trước đi. Khuôn mặt già nua của Trần Tuyết Phong thản nhiên, nhưng mà đôi mắt lại cực kỳ thâm thúy cùng cơ trí. Hắn nhàn nhạt nói, đi tới, trong tay xuất hiện hai viên linh đan quanh quẩn lấy sương mù mịt mờ, hơn nữa linh đan còn run nhẹ nhẹ. Con mắt Đào Nhã lập tức sáng ngời, có chút kinh hỉ nói. Linh đan tuyệt phẩm ấp một đại đan, hơn nữa phẩm chất cũng đạt tới trung phẩm, có thể dùng linh dược cửu phẩm luyện chế ra linh đan như thế, các hạ không hổ là Trần Đại Sư. Đào tiên tử quá khen. Trần Tuyết Phong cười nhạt một tiếng, bất động thanh sắc lui trở lại, nhìn về phía Đặng Á Lâm cùng Khương Tư Nam. Đặng sư đệ. Không biết ngươi luyện chế loại linh đan phẩm chất nào? Đào Nhã khẽ cười nói, Đặng Á Lâm coi như là chứng kiến ấp một đại đan của Trần Tuyết Phong, sắc mặt cũng lạnh nhạt, chắc hẳn luyện chế ra đan dược vô cùng tốt, trong lòng nàng cũng rất chờ mong. Đặng Á Lâm mỉm cười, nhàn nhạt nhìn Khương Tư Nam nói. Vốn muốn vì huynh đệ kia tới trước, bất quá Đào tiên tử đã lên tiếng, liền từ chối thì bất kính, linh đan tuyệt phẩm bảo liệt xích dương đan, phẩm chất trung phẩm. Trong tay của hắn xuất hiện một viên linh đan đỏ thấm bao quanh hỏa diễm xích sắc, phảng phất như có lôi đình đang lóe lên, ẩn chứa một cỗ linh lực để cho tất cả mọi người biến sắc. Dĩ nhiên là bảo liệt xích dương đan, loại này nghe nói coi như là bản thân bị trọng thương, chỉ cần dùng cũng có thể lập tức thiêu đốt pháp lực toàn thân khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, thật sự là khó được a. Lập tức có người kinh hô một tiếng, trong ánh mắt mang theo thần sắc vô cùng khiếp sợ. Tuy ấp một đại đan cũng là linh đan tuyệt phẩm, nhưng mà chỉ là đan dược tăng lên tu vi bình thường nhất. Tương đối mà nói, bảo liệt xích dương đan ở thủ pháp luyện chế, độ khó hay giá trị đều vượt qua ấp một đại đan, cho nên coi như đều là trung phẩm, giá trị cũng cao hơn bảo liệt xích dương đan. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Đặng Á Lâm luyện chế viên bảo liệt xích dương đan này đủ để đoạt khôi thủ vị. Tuy tất cả mọi người cảm giác được kết quả đã định, dù sao Đặng Á Lâm có song nham linh hỏa, tăng thêm bản thân thiên phú luyện đan rất mạnh, chỉ sợ Khương Tư Nam không cách nào vượt qua Đặng Á Lâm. Nhưng mà cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai Khương Tư Nam sáng tạo kỳ tích, tất cả mọi người vẫn nhìn không được nhìn về phía hắn. Đào Nhã cũng khẽ mím cười nói. Vị thứ 9527 kính xin biểu hiện ra linh đan ngươi luyện chế. Thủy Linh Nhi cười hì hì nói. Đại thúc, ta tin tưởng ngươi luyện chế linh đan khẳng định còn hơn người khác, nhanh lấy ra cho chúng ta nhìn xem, không để cho ta thất vọng a. Đặng Á Lâm cũng cười nhạt một tiếng nói. Vị huynh đài này, ngươi hẳn là luyện chế ra linh đan cực phẩm, nói như vậy, tiểu đệ cũng chỉ có thể là cam bái hạ phong rồi. Thanh âm của hắn mang theo một tia trêu chọc, dẫn tới tất cả mọi người cười ha ha. Muốn dùng linh dược cửu phẩm luyện chế ra linh đan tuyệt phẩm cực phẩm, căn bản là không có khả năng thực hiện, coi như là thiên địa linh hỏa cũng cực kỳ gian nan, huống chi Khương Tư Nam chỉ dùng địa hỏa bình thường nhất luyện chế. Lời này của Đặng Á Lâm bất quá là muốn xem Khương Tư Nam chê cười mà thôi. Khương Tư Nam mỉm cười, tay trái mở ra, xuất hiện một viên đan dược lớn chừng long nhãn, tản ra hào quang ấm ánh, phảng phất như có hơi nước vô tận tràn ngập, hình thành một cảnh tượng thần kỳ. Đan sinh dị tượng cực phẩm. Làm sao có thể này vậy mà thật là một viên cực phẩm trong linh đan tuyệt phẩm, ông trời ơi, ta không phải là hoa mắt chứ? Trong ánh mắt mọi người mang theo một loại thần sắc không dám tin. Vốn là muốn trêu chọc lập tức cứng lại, tất cả đều biến thành khiếp sợ. Nhưng mà linh đan tuyệt phẩm, chỉ cần là phẩm chất cực phẩm, tinh khiết không rảnh, đều diễn sinh ra dị tượng thần bí, chung quanh viên thuốc này quanh quẩn dị tượng, tất cả mọi người xem thanh thanh sở sở, tuy cảm giác không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà xác thực là một viên linh đan cực phẩm. Không có khả năng hắn làm sao có thể luyện chế ra linh đan cực phẩm, cái này nhất định là giả, nhất định là giả, là chính bản thân hắn sớm chuẩn bị, ta mới thật sự là khôi thủ. Trong ánh mắt Đặng Á Lâm tràn đầy âm trầm cùng thần sắc dữ tợn, chỉ vào Khương Tư Nam không lựa lời nói. Sắc mặt của Đào Nhã lập tức trầm xuống nói. Đặng Sư Huyên, không nên nghi vấn đan khí không gian, trong này bất luận kẻ nào đều khó có khả năng mở ra chứ vật linh khí của mình, cũng không có khả năng sớm chuẩn bị linh đan, cho nên vị huynh đài này luyện chế tuyệt đối là linh đan cực phẩm. Chỉ là Đào Nhã chần chờ một chút, nhìn Khương Tư Nam nói, vị huynh đài này, không biết ngươi luyện chế là loại linh đan nào, gì tượng thanh thiên bích hải, ta trước kia chưa từng nhìn thấy qua. Đặng Á Lâm cũng tinh thần tỉnh táo, chỉ vào Khương Tư Nam lạnh lùng nói. Đúng vậy, loại đan dược này chúng ta cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấy qua, dù thoạt nhìn là linh đan cực phẩm, nhưng mà nhất định là một viên phế đan. Phế đan. Mọi người lập tức xôn xao, không khỏi suy nghĩ một chút, xác thực có loại khả năng này. Bởi vì trong quá trình luyện đan cái gì cũng có khả năng phát sinh, nếu phát sinh một ít gì biến để cho viên thuốc này dưới sự trùng hợp tạo thành cảnh tượng thanh thiên bích hải, nhưng mà nói không chính xác bên trong lại bị luyện phế đi. Trước kia liền phát sinh qua loại tình hình này, hiện tại tăng thêm viên thuốc này tất cả mọi người không có nhìn thấy qua, Đặng Á Lâm nói lập tức làm cho mọi người nổi lên hoài nghi. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 683 lưu phong chiến thuyền mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Vớ vẩn. Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng đối với Đặng Á Lâm khiêu khích rốt cuộc cảm thấy không kiên nhẫn, thanh âm lạnh lùng nói. Viên linh đan này tên là Thanh Thiên Bích Hải Đan, ngươi chưa từng gặp qua chỉ có thể nói ngươi cô lậu quả văn, hẳn là mặt bị đánh còn chưa đủ sao, nếu viên này không phải phế đan, ngươi sẽ như thế nào? Con mắt Đặng Á Lâm đỏ hồng, muốn nói chuyện, Đào Nhã vội vàng mỉm cười cản Đặng Á Lâm lại, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục nhìn Khương Tư Nam nói. Vị huynh đài này, viên linh đan này chúng ta trước kia xác thực không có nhìn thấy qua, xin hỏi Thanh Thiên Bích Hải đan này có công hiệu gì? Mọi người lập tức nhìn về phía Khương Tư Nam, công hiệu của đan dược mới là trọng yếu nhất, nếu viên linh đan này chỉ là một ít công hiệu bình thường, như vậy luận giá trị còn không nhất định vượt qua bảo liệt xích dương đan. Khương Tư Nam nhàn nhạt nói, Thanh Thiên Bích Hải đan tẩy luyện thể chất, chiết xuất pháp lực, dưới vương thiên cảnh đều có thần hiệu. Tẩy luyện thể chất chiết xuất pháp lực. Mấy chữ này vừa ra, sắc mặt mọi người đại biến tràn đầy thần sắc khác nhau, đều có chút không quá tin tưởng. Mấy chữ này đại biểu cái gì, tất cả mọi người rất rõ ràng, nói cách khác Thanh Thiên Bích Hải đan này có thần hiệu để cho người thoát thai hoán cốt, tăng cường tiềm chất. Phải biết rằng, tu chân giả từ hậu thiên cảnh bắt đầu tu luyện từng bước một tích lũy, đã sớm như một thành trì bị trúc tạo lên, nếu như muốn trừ đi tạp chất bên trong, không khác nói chuyện hoang đường viển vông cực kỳ gian nan. Chỉ có thần vật trong thiên địa thánh dược thần kỳ, thậm chí là cường giả chí tôn không tiếc hao phí bản nguyên tẩy mao phạt tủy mới có thể miễn cưỡng làm được. Hôm nay Khương Tư Nam nói viên linh đan này có thể có thần hiệu như thế, mọi người phản ứng đầu tiên là không tin. Ha ha ha! Thật sự là vô tri, tẩy luyện thể chất, chiết xuất pháp lực, ngươi cho rằng ngươi là đan đạo chí tôn, hay đan đạo tiên nhân cầm loại đan dược không biết tên này ở chỗ này khoe khoang, ta khẳng định không tin Thanh Thiên Bích Hải đan gì kia có thần hiệu như vậy. Đặng Á Lâm cười lạnh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Khương Tư Nam căn bản không nhìn hắn, nói với Đào Nhã. Ta nói tự nhiên không tính, nhưng mà đan dược ở đây chỉ cần có người dám nếm thử, vậy hiệu quả như thế nào thử một lần liền biết. Hắn nói xong, mọi người cũng có chút tâm bắt đầu chuyển động, nhưng hơn nữa là do dự. Nếu thật sự có thần hiệu như thế, vậy không khác đã nhận được một đại cơ duyên, nhưng nếu chỉ là một viên phế đan chẳng những vô ích, ngược lại có hại. Vừa lúc đó Thủy Linh Nhi cười hì hì đi tới. Nàng nhìn Khương Tư Nam khẽ cười nói. Đại thúc, ta tin tưởng ngươi, không bằng để cho ta tới thử xem như thế nào. Thủy Linh Nhi lại nhìn mọi người nói. Chư vị, ta coi như là trọng tài của đan khí tiên duyên hội, để ta nếm thử chắc hẳn mọi người không có gì nhỉ a. Tất cả mọi người cười nói. Thủy tiên tử tự mình nếm thử, chúng ta tự nhiên không có gì nhỉ. Thủy Linh Nhi nhiều hứng thú đi đến trước mặt Khương Tư Nam, nhận lấy Thanh Thiên Bích Hải đan, nghiêng cái đầu nhỏ nói. Vị đại thúc này, ta cảm giác chúng ta giống như từng gặp nhau. Trong nội tâm Khương Tư Nam khẽ động cười khổ một tiếng, không nghĩ tới tiểu nha đầu này cảm giác nhạy cảm như vậy, nhưng mà sắc mặt lại không có chút biến hóa nào, khẽ cười nói. Thủy tiên tử chỉ sợ là cảm giác sai rồi, ta trước kia chưa từng bái kiến Thủy tiên tử, Thanh Thiên Bích Hải đan này chất chứa dược lực rất khổng lồ, kính xin Thủy tiên tử chú ý. À vậy sao? Thủy Linh Nhi có chút nghi hoặc. nhưng mà luôn cảm giác được đại thúc này cho nàng một loại cảm giác rất quen thuộc, nàng cười hắc hắc nói. Ta là rất tin tưởng thiên phú đan đạo của ngươi, nếu thanh thiên bích hải đan này là thật, ta nhận nhân tình của ngươi, không công được một hồi đại tạo hóa a. Nói xong Thủy Linh Nhi trực tiếp nuốt thanh thiên bích hải đan vào trong bụng, dược lực bàng bạc lập tức hóa mở, hình thành một cỗ năng lượng chảy khắp tứ chi bách hải của nàng. Thanh sắc linh vụ bắt đầu từ trong thân thể của nàng tràn ngập ra tựa như hơi nước, cực kỳ thần kỳ. Thủy Linh Nhi khoanh chân ngồi xuống, cả người bị một đoàn thanh sắc linh quang bao vây, mọi người nghe được tiếng sấm thanh âm đại hải mãnh liệt. Phảng phất như có linh khí chi thủy vô tận cọ rửa thân hình của Thủy Linh Nhi, làm cho khí tức cả người nàng trở nên càng tinh khiết. Một canh giờ đi qua, linh quang trên người Thủy Linh Nhi dần dần tản ra, nàng mở mắt trong ánh mắt mang theo một tia kinh hỉ. Đào sư tỷ, thanh thiên bích hải đan này quả thật có hiệu quả, pháp lực của ta trọn vẹn tinh thuần gấp đôi, thân hình cũng nhận được cải thiện thật lớn. Thủy Linh Nhi trước ngực sóng cả mãnh liệt cho thấy nàng giờ phút này cực kỳ kích động, nàng cẩn thận vươn tay, một chưởng đập đến trên đại địa xa xa. Lập tức một tiếng ầm vang nổ mạnh, đại địa phương viên mười chưởng lập tức rạn nứt, xuất hiện rất nhiều khe hở răng khắp nơi. Ánh mắt Đào Nhã cũng lóe lên, lộ ra thần sắc cực kỳ mừng rỡ. Nàng thân là đan khí tông chân truyền đệ tử, tự nhiên biết rõ tác dụng của thanh thiên bích hải đan này, nếu một khi mở rộng ra tuyệt đối sẽ làm cho đan khí tông thực lực tăng nhiều. Đôi mắt đẹp của nàng hiện màu, nhìn Khương Tư Nam càng cảm giác được Giang Nam này rất thần bí, có một loại khí chất để cho người nhìn không thấu. Nàng hít sâu một hơi trực tiếp tuyên bố. Chư vị! Luyện đan sư khôi thủ là vị huynh đài này, Giang Nam các ngươi cũng có thể tiến vào đan khí tông, ta trở thành khách khanh cuối cùng đan khí tông. Trong ánh mắt mọi người thần sắc khác nhau, có thậm chí lộ ra thần sắc vô cùng kích động. Thủy Linh Nhi dùng thân thử đan đã chứng minh thần hiệu của thanh thiên bích hải đan này, không còn có người dám hoài nghi, coi như là Đặng Á Lâm sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Nhưng mà cũng không có đảm lượng dám nghi vấn Thủy Linh Nhi. Hơn nữa càng vì thanh thiên bích hải đan này để cho ánh mắt mọi người nhìn Khương Tư Nam lập tức nóng lên. Đây chính là đan dược có thể tăng tư chất để cho một ít người thiên phú tu luyện không tốt thấy được một tia hy vọng. Giờ phút này nếu không phải Đào Nhã cùng Thủy Linh Nhi vẫn còn ở đây, chỉ sợ tất cả mọi người đã vây quanh lên, chuẩn bị hướng Khương Tư Nam cầu một viên thanh thiên bích hải đan. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Ezip Phong chương 684 lưu phong chiến thuyền mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Cũng không lâu lắm, kết quả luyện khí sư thí luyện cũng đi ra, thông qua ba cửa ải khảo hạch chỉ có không đến 100 người, mà khôi thủ là một thiếu niên thoạt nhìn rất thanh tú, tên là Chu Minh, trên mặt mang dáng tươi cười ngượng ngùng, một chút cũng nhìn không ra dĩ nhiên là một vị luyện khí sư vô cùng có thiên phú. Tuy giờ phút này Đào Nhã cùng Thủy Linh Nhi rất muốn đi lên hỏi thăm Khương Tư Nam về sự tình thanh thiên bích hải đan, nhưng mà cuối cùng vẫn nhìn xuống. Đào Nhã đối với mọi người khẽ mỉm cười nói. Chư vị các ngươi thông qua đan khí tiên duyên hội ba cửa ải khảo hạch cũng có thể tiến vào đan khí tông trở thành khách khanh của đan khí tông, mà hai vị khôi thủ càng có thể trở thành đại khách khanh, đây là lệnh bài khách khanh của các ngươi. Xin cất kỹ. Nói xong trong tay Đào Nhã lóe lên hào quang, trong tay mỗi người đều xuất hiện một lệnh bài, linh quang bốn phía thoạt nhìn có chút bất phàm. Mà trong tay Khương Tư Nam cùng Chu Minh kia thì riêng phần mình xuất hiện một lệnh bài kim sắc. Khương Tư Nam chứng kiến trên lệnh bài của mình là hình đại đỉnh, mà Chu Minh là một hỗn độn chung, trong nội tâm hiểu rõ đây là đan lệnh cùng khí lệnh khác nhau. Chư vị, khách khanh lệnh bài của đan khí tông ta chia làm thanh sắc, kim sắc cùng tử sắc, phân biệt đại biểu khách khanh bình thường, đại khách khanh, thái thượng khách khanh, đối ứng đệ tử, trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão trong tông môn, mỗi một cấp bậc đều có thể hưởng thụ phúc lợi tương ứng, biểu hiện ưu tú càng có thể trực tiếp trở thành chân truyền đệ tử hoặc là trưởng lão của đan khí tông ta. Trên mặt Đào Nhã tươi cười, giới thiệu lệnh bài bất đồng. Sắc mặt Đặng Á Lâm càng âm trầm, nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam, trong ánh mắt lộ ra sát ý không che giấu chút nào, cực kỳ dữ tợn. Đáng giận, cái lệnh bài đại khách khanh này vốn phải là của ta, tên hỗn đản này đến tột cùng là từ đâu đến, đừng tưởng rằng đã lấy được lệnh bài đại khách khanh liền có gì đặc biệt hơn người. Khách khanh dù sao không phải đệ tử đan khí tông chân chính, chờ đến đan khí tông, lão tử mới hào hào thu thập ngươi. Đặng Á Lâm nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng trong nội tâm Khương Tư Nam khẽ động, cảm khái đan khí tông quả nhiên thực biết mời chào nhân tài, nhiều thiên tài đan khí như vậy bị mời chào tiến nhập đan khí tông, trong đó phẩm hạnh tốt, thiên phú cao có thể gia nhập đan khí tông. Những người khác sẽ trở thành khách khanh thay đan khí tông cống hiến lực lượng, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Trách không được những năm này đan khí tông càng ngày càng mạnh, luận tài nguyên đã trở thành tông môn giàu có nhất của toàn bộ chân cương giới. Hôm nay đan khí tiên duyên hội chấm dứt, kính xin chư vị cùng ta chung một chỗ phản hồi đan khí tông. Đào Nhã cười nhạt một tiếng, nàng vung tay lên. Mọi người liền từ trong đan khí không gian xuất hiện ở trong chân bảo các. Mấy vị lão giả vẫn đứng ở sau lưng nàng cùng Thủy Linh Nhi, giờ phút này mới hiển lộ ra khí tức cường đại, liên thủ tế ra một linh khí chiến thuyền khổng lồ, kêu gọi mọi người lên chiến thuyền. Dĩ nhiên là Lưu Phong chiến thuyền đã đạt đến trình độ chuẩn linh khí vương phẩm, loại chiến thuyền này tốc độ phi hành cực nhanh. Ngày đi trăm vạn dặm, cường giả dưới vương thiên cảnh nhiều hơn nữa cũng không phá được, đan khí tông thật đúng là đại thủ bút a. Mọi người tán thưởng không thôi, ở trên Lưu Phong chiến thuyền bốn phía đang trông xem thế nào. Lập tức phải đi Tây Hà Sơn rồi, dùng tốc độ của Lưu Phong chiến thuyền, một ngày sau sẽ đến, cũng không biết Tây Hà Sơn đan khí tông trong truyền thuyết đến tột cùng là cảnh tượng như thế nào. Có người trong ánh mắt lộ ra mong đợi. Ầm ầm. Lưu Phong chiến thuyền tản mát ra khí tức cuồng bạo, trôi nổi ở trong hư không, có hào quang vạn trượng bắn ra bốn phía, phù văn sáng chói chói mắt, lập tức phá vỡ hư không, về phía xa xa cực tốc bay đi. Rốt cuộc muốn tới đan khí tông sao? Vũ Điệp, Tình Tuyết còn có Tử Huyên, không biết các ngươi hiện tại trôi qua như thế nào? Khương Tư Nam nhẹ giọng tự nói, nghĩ đến rất nhanh liền gặp được muội muội các nàng, tâm tình cũng không khỏi kích động. Từ khi Khương Vũ Điệp, Phương Tình Tuyết, Tử Huyên đi theo Diệp Tích Quân ly khai Càn Nguyên Vực, đã có 2 năm, hôm nay Khương Tư Nam cũng sắp đầy 18 tuổi, thời gian lâu như vậy không có chứng kiến muội muội, trong lòng hắn cũng cực kỳ tưởng niệm. Hơn nữa Khương Tư Nam cũng quyết định chủ ý. Nếu Khương Vũ Điệp các nàng ở đan khí tông trôi qua không tệ, đó đương nhiên là rất tốt, nếu trôi qua không tốt, hắn liền chuẩn bị mang các nàng ly khai đan khí tông, phản hồi Đại La Thiên Tông. Bất quá vừa nghĩ tới có Diệp Tích Quân chiếu cố 3 người các nàng, trong nội tâm Khương Tư Nam cũng yên tâm rất nhiều. Năm đó trong Ngọc Kinh Chân Bảo Các, nữ tử hiếm thấy kia dĩ nhiên là con gái của trưởng giáo chí tôn đan khí tông, coi như là Khương Tư Nam hiện tại cũng cảm giác được rất không thể tưởng tượng nổi. Vừa lúc đó, Đào Nhã cùng Thủy Linh Nhi không hẹn mà cùng đi tìm Khương Tư Nam. Giang huynh, ngươi vậy mà có được thiên phú luyện đan kinh người như thế, vì sao trước kia chưa từng nghe qua danh tự của Giang huynh, không biết Giang huynh sư thừa từ đâu? Đào Nhã có chút ít tò mò hỏi, muốn thám thính lai lịch của Khương Tư Nam. Phải, đại thúc, loại thiên phú này coi như là ở trong đan khí tông ta, cũng thuộc về hàng ngũ cao cấp nhất, chỉ sợ gần với mấy vị chân truyền sư huynh sư tỷ, thật lợi hại. Thủy Linh Nhi cũng tinh quái chạy tới, nàng nhìn thấy bộ dạng của Khương Tư Nam càng cảm giác được rất quen thuộc. Trong nội tâm Khương Tư Nam cười khổ. Hắn cũng bất đắc dĩ che giấu tung tích, vì chính là thuận lợi tiến vào đan khí tông, nhìn thấy muội muội các nàng, bởi vậy coi như là Đào Nhã cùng Thủy Linh Nhi, hắn cũng không có cách nào bẩm báo. Hắn cười nhạt nói. Hai vị tiên tử, tại hạ từ trước đến nay ở trong đại hoang sơn mạch tu luyện, gần đây mới rời núi du lịch, sư phụ ta là ai ngay cả ta cũng không rõ ràng, chỉ mơ hồ nghe được hắn giống như tên là Thái Sơ Chân Nhân. Thái Sơ Chân Nhân. Đào Nhã cùng Thủy Linh Nhi liếc nhìn nhau, đều cảm giác được rất lạ lắm, căn bản không có nghe nói qua một người như vậy. Đào Nhã khẽ cười nói. Có thể dạy dỗ một vị thiên tài đan đạo như Giang Huyên, lại có đan phương như Thanh Thiên Bích Hải Đan, lệnh sư hẳn cũng là một đời kỳ nhân, chỉ là không thể tương kiến, đúng là tiếc nuối. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 685 Tê Hà Sơn. Trong nội tâm nàng cũng không có hoàn toàn tin Khương Tư Nam nói, chỉ cho là hắn không muốn cáo chi lai lịch của mình. Chẳng qua hiện nay mấu chốt nhất chính là đan phương Thanh Thiên Bích Hải Đan, loại đan phương này nếu có thể đủ hiến cho tông môn, không nói đến có thể tăng lên thực lực đan khí tông, coi như là đối với Đào Nhã mà nói cũng là một công lớn. Bất quá nàng biết việc này gấp không được, hôm nay Khương Tư Nam tiến vào đan khí tông, về sau có rất nhiều cơ hội. Đào Nhã, Thủy Linh Nhi cùng Khương Tư Nam nói chuyện với nhau, chính giữa lại nói rất nhiều tri thức đan đạo, Khương Tư Nam giải thích khắc sâu, càng làm cho các nàng cảm giác được vô cùng kinh ngạc, rất nhiều đồ vật trải qua Khương Tư Nam chỉ điểm, hai người bọn họ vậy mà cũng có cảm giác hiểu ra. Đặng Á Lâm ở một bên đang vụng trộm trông xem thế nào, sắc mặt rất âm trầm, trong ánh mắt nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam tràn đầy sát ý. Là tiểu tử này, chẳng những nửa đường giết ra, cướp đi khôi thủ vị của mình, còn hấp dẫn ánh mắt của Đào Nhã cùng Thủy Linh Nhi, để cho hắn tính toán toàn bộ thành không, tâm hắn muốn giết Khương Tư Nam cũng có, trong ánh mắt lóe ra các loại thần sắc ác độc. Trần Tuyết Phong vừa lên Lưu Phong chiến thuyền, liền một mình ở trong phòng tu luyện cực kỳ điệu thấp. Mà Chu Minh phảng phất như đối với Khương Tư Nam cảm thấy rất hứng thú, cùng Khương Tư Nam nói chuyện với nhau một hồi, lộ ra có chút hữu hảo. Khương Tư Nam cũng nhìn ra, tuy Chu Minh này là khôi thủ luyện khí sư thiên phú luyện khí cực kỳ kinh người, nhưng mà tính cách rất ngại ngùng, tinh khiết, như thiếu niên không dính nhiễm hồng trần. Từ chỗ Chu Minh hắn cũng hiểu rõ, cha mẹ Chu Minh vốn là một đôi tán tu. Về sau ở thời điểm ra ngoài tìm kiếm di tích bỏ mình, chỉ để lại Chu Minh, hắn dựa vào cha mẹ lưu lại bí thuật luyện khí, một người nghiên cứu, chính giữa đã trải qua rất nhiều gian khổ, mới rốt cuộc luyện ra một thân luyện khí thuật cường đại. Có thể nói, hắn có thể trở thành khôi thủ, có tuyệt thế thiên tư, nhưng mà càng nhiều nữa là hắn không ngừng cố gắng. Khương Tư Nam phảng phất như thấy được mình trước kia, đối với thiếu niên ngại ngùng này càng ôn hòa, hai người cũng trò chuyện với nhau thật vui. Lưu Phong chiến thuyền chính là chuẩn linh khí vương phẩm, tốc độ cực nhanh, ngày đi trăm vạn dặm, cảnh tượng chung quanh đều trở nên cực kỳ mơ hồ, chỉ có vân hải cùng bầu trời ở giữa thiên địa vĩnh hằng bất biến, còn có phù văn trận pháp trên Lưu Phong chiến thuyền sáng chói, như trước rất rõ ràng. Thời gian một ngày đi qua, cùng ngày bên cạnh xuất hiện một mảnh vân hà xích sắc, thần sắc mọi người đều chấn động. Tê Hà Sơn đã đến. Khương Tư Nam chỉ thấy ở trong mây trắng xóa, bỗng nhiên xuất hiện một mảnh vân hà xích sắc, bao phủ nửa bầu trời, hào quang sáng chói như tiên quang. Ở dưới vân hà, một sơn mạch khí thế bàng bạc đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao tới vạn trượng, thông thiên triệt địa, tản mát ra một cỗ khí tức bao la mờ mịt cùng phong cách cổ xưa. Tòa thần nhạc này phảng phất như bị vân hà vô tận bao phủ, cả sơn mạch đều lộ ra rất sáng chói, ở trong đó tiên quang khí lành ẩn hiện ra rất nhiều cung điện khổng lồ, đình đài lầu các tinh xảo, phảng phất như chỗ ở của chân tiên. Mờ ảo mà phiêu miêu. Phiến sơn mạch này cực kỳ lớn, bao phủ trong vòng nghìn dặm, khắp nơi đều là xích quang bành trướng, tiên quang lượn lờ, như thượng cổ thần sơn, còn không có tiếp cận, Khương Tư Nam cũng cảm giác được một cỗ khí tức cường đại, phảng phất như ẩn chứa lực lượng vô tận. cái này là Tây Hà Sơn cũng là trụ sở của tông môn đan khí tông ta. Đào Nhã khẽ cười nói, trong thanh âm có chứa một thần sắc kiêu ngạo. Bất luận kẻ nào ở lần thứ nhất chứng kiến Tây Hà Sơn đều bị phiến tỉnh thổ minh mông này chấn động. Trong ánh mắt Khương Tư Nam cũng lộ ra chấn động, hắn sớm đã biết rõ dưới Tây Hà Sơn có khoảng chừng 9981 hỏa linh mạch mới tạo thành cảnh tượng thần kỳ như thế, lúc này đây nhìn thấy càng cảm giác minh mông mờ ảo. Những người khác cũng cơ hồ sợ ngây người, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. Nơi này chính là đan khí tông sao, quả nhiên to lớn hơn vạn tiên thành rất nhiều. Chu Minh sợ hãi thán phục liên tục, hắn từ khi sinh ra đến bây giờ cũng không có ly khai qua vạn tiên thành, cái này là lần đầu tiên lấy hết dũng khí tham gia đan khí tiên duyên hội, gặp được Tây Hà Sơn thần kỳ như thế, trong lòng của hắn tạo thành chấn động có thể nghĩ. Ông chứng kiến Lưu Phong chiến thuyền xuất hiện ở chung quanh Tây Hà Sơn. Lập tức thì có mấy chục đạo lưu quang xuất hiện, đó là đệ tử thủ sơn của đan khí tông, cả đám mặt hỏa diễm đạo bào, khí thế như rồng tản mát ra khí tức cường đại. Nguyên lai là đào sư tỷ cùng thủy sư muội, xem ra lúc này đây vạn tiên thành đan khí tiên duyên hội xuất hiện không ít hạt giống tốt a. Một thanh niên cầm đầu thoạt nhìn rất trầm ổn, nhìn Đào Nhã khẽ cười nói. Đào Nhã nhìn Khương Tư Nam cùng Chu Minh, khẽ cười nói. Đúng vậy, nhất là hai vị này, chính là khôi thủ của đan khí tiên duyên hội lần này, thiên phú đan khí cực kỳ cường đại, Đặng Tuấn sư đệ, ngươi trước dẫn bọn hắn đi khách khanh biệt viện giàn xếp, ta có chuyện muốn đi bẩm báo trưởng giáo chân nhân. Sự tình Đào Nhã nói dĩ nhiên là thanh thiên bích hải đan. Nàng nhất định phải nắm chặt thời gian tìm trưởng giáo chân nhân, bằng không thì bị người có ý chí phát giác, chỉ sợ đan phương này đến cùng rơi vào trong tay ai còn chưa biết được. Ánh mắt Đặng Tuấn lóe lên, gật đầu đáp ứng. Sư tỷ xin cứ tự nhiên, ta dẫn bọn hắn đi khách khanh biệt viện. Đào Nhã quay đầu lại liếc nhìn mọi người, âm thầm truyền âm cho Khương Tư Nam nói. Giang Nam, ngươi đã vào đan khí tông, về sau hô ta sư tỷ là được, ta cũng hô ngươi sư đệ, ta đi gặp trưởng giáo chân nhân thoáng một phát, sau đó ta lại đi tìm ngươi. Khương Tư Nam không nói gì, gật đầu cười. Tây Hà Sơn cực kỳ lớn, tựa như một thái cổ thần long ẩn núp ở trên đại địa, có vô số thần nhạc tạo thành, bao phủ ở trong thần quang rừng rực. Phảng phất như thần sơn mặt trời nghỉ lại, cực kỳ thần kỳ, cảnh tượng to lớn. Đặng Tuấn mang theo đám người Khương Tư Nam bay về phía Tây Hà Sơn. Càng bay vào trong, mọi người càng cảm giác được Tây Hà Sơn hùng vĩ, mình tựa như con sâu cái kiến nhỏ bé, chung quanh tất cả đều là phi bộc suối chảy, tiên thảo linh chi, còn có lầu các tinh xảo thấp thoáng ở trong rừng, có tiên hạc nhảy múa. Bạch viên nâng đào thoạt nhìn một bộ tiên gia tỉnh thổ để cho mọi người tấp tắc kêu kỳ lạ. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 686 gặp lại tử huyên. Nhưng mà Khương Tư Nam không khỏi có chút nhíu mày. Hắn phát hiện đệ tử Đặng Tuấn kia cùng Đặng Á Lâm phảng phất như là quen biết cũ, hai người vừa thấy mặt đã ở đó nói thầm, lại thỉnh thoảng nhìn sang Khương Tư Nam. Ngươi tốt nhất không cần tiếp tục trêu chọc ta, sự kiên nhẫn của ta là có hạn, coi như đây là đan khí tông, ta cũng sẽ không để ý giết nhiều hai người. Trong nội tâm Khương Tư Nam âm thầm nói, ánh mắt có chút lạnh thấu xương. Đặng Á Lâm nhiều lần khiêu khích, đã sớm để cho hắn không kiên nhẫn được nữa. Cũng không biết Đặng Á Lâm cùng Đặng Tuấn nói gì, đến cuối cùng trên mặt Đặng Á Lâm dáng tươi cười đã hiện trở lại, trong ánh mắt mang theo một tia không có hảo ý nhìn Khương Tư Nam. Giang huynh, ngươi có phải cùng Đặng Á Lâm từng có quan hệ hay không? Hắn cũng không dễ gây a, chẳng những ra ra là một vương giả, chính là vạn tiên thành tam thành chủ, hơn nữa thúc thúc của hắn là trưởng lão đan khí tông, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Chu Minh phảng phất như xem ra điều gì, cẩn thận từng ly từng tí cùng Khương Tư Nam nói. Trưởng lão đan khí tông Đặng Tuấn, Đặng Á Lâm, hắc hắc. Khương Tư Nam nhìn hắn gật đầu ý bảo, tỏ vẻ cảm kích, nhưng mà trên mặt lại chẳng hề để ý. Hôm nay đã đến Đan Khí Tông, tâm tư của hắn đã sớm không ở trên này rồi, hận không thể lập tức có thể nhìn thấy muội muội các nàng. Nhưng mà hắn cũng biết chuyện này gấp không được, chỉ phải kiềm chế tâm tình vội vàng. Bay qua vài ngọn núi thanh tú, mọi người rơi vào dưới chân một ngọn núi. Tòa thần nhạc này thoạt nhìn cao vút trong mây, bị rừng rậm xanh tươi bao phủ, trước mặt là một tiểu hồ, chung quanh tiểu hồ kiến tạo mấy trăm tiểu viện rất khác biệt, bao phủ ở trong xích hà mịt mờ, lộ ra cực kỳ tường hòa. Chư vị khách khanh mới tới. Đặng Tuấn hắng giọng một cái, quét mắt mọi người, cao giọng nói. Nơi này chính là khách khanh biệt viện, cũng là chỗ nội môn của Đan Khí Tông ta, các ngươi tạm thời ở lại đây, rất nhanh sẽ có người mang bọn ngươi làm quen quy củ của Đan Khí Tông. Trước đây kính xin mọi người thành thành thật thật ở trong tiểu viện của mình, không nên chạy loạn, nếu không xông ra họa gì hối hận cũng đã muộn. Thanh âm của Đặng Tuấn rất nhạt, phảng phất như không có để đám người kia vào mắt. Ngược lại là nhìn nhiều Khương Tư Nam vài lần, trong ánh mắt lộ ra một tia thâm ý. Cuối cùng, hoan nghênh mọi người gia nhập Đan Khí Tông. Nói xong, Đặng Tuấn trực tiếp mang theo một đám đệ tử nghênh ngang rời đi. Mọi người cũng đều thành thành thật thật tìm một tòa tiểu viện ở lại, chỉ là Khương Tư Nam cảm giác được có chút kỳ quái, phảng phất như khách khanh vị này ở Đan Khí Tông cũng không có trọng yếu như trong tưởng tượng. Hắn không rõ ý tưởng, nhưng cũng không nói thêm gì, đi theo mọi người cùng một chỗ ở lại. Đợi cho tất cả mọi người an trí xong, Khương Tư Nam lén lút ra khách khanh biệt viện. Hắn lợi dụng già thiên bí thuật che đậy thân hình của mình, lặng lẽ bay ra thần nhạc này, muốn dò xét tình hình của Đan Khí Tông thoáng một phát. Đan Khí Tông tổng cộng có mấy trăm ngọn núi, tất cả đều bao phủ ở trong xích hà, Khương Tư Nam có thể cảm giác được sâu trong lòng đất dưới chân ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố. Mà ở trung ương ngọn núi có một ngọn chủ phong cao tới hơn vạn trượng, thông thiên triệt địa, bị xích hà vô tận che lấp, như lơ lửng ở giữa không trung, chính là chủ phong của Đan Khí Tông, cũng là chỗ ở của trưởng giáo chân nhân cùng một đám thái thượng trưởng lão chân truyền đệ tử. Khương Tư Nam tiềm hành về phía chủ phong. Thời điểm hắn sắp tới gần chủ phong, bỗng nhiên lỗ tai khẽ động, đã nghe được phía trước truyền đến một ít động tĩnh, hình như là có bóng người thoáng hiện. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, cẩn thận tiềm hành tới. Khi hắn xuyên thấu qua khe hở rừng cây, nhìn về phương hướng thanh âm kia truyền lại, thấy được một thân ảnh để cho hắn cực kỳ quen thuộc, toàn thân lập tức chấn động. Tử Huyên. Trong rừng cây, một thân ảnh mặc áo tím xinh đẹp, tóc dài xõa vai, như tơ lụa phát ra sáng bóng, khuôn mặt tinh xảo, mang theo một loại khí tức tinh khiết, ở trong xích hà sáng chói bao phủ tựa như tiên tử. Chỉ là nàng hôm nay phảng phất như có phiền toái gì, để cho sắc mặt nàng thoạt nhìn rất khó coi. Tử Huyên sư muội, sư huynh ta đối với ngươi một khối tình si, ngươi cử nhân xa ngàn dặm như vậy, cũng quá để cho ta thương tâm đi à nha. Ở phía trước Tử Huyên có ba đệ tử Đan Khí Tông, trên mặt đều cười dâm đãng nhìn Tử Huyên, nhất là thanh niên cầm đầu, thoạt nhìn lòe loẹt, cử chỉ cực kỳ ngả ngớn. Khuôn mặt Tử Huyên xương lạnh, nhìn thanh niên trước mắt nói. Hỏa Phong sư huynh kính xin ngươi tự trọng. Nói xong nàng muốn lách qua ba người trước mắt, nhưng mà thân hình ba người kia lóe lên, lại chắn ở trước mặt Tử Huyên. Hỏa Phong cười mỉm nói. Tử Huyên sư muội, ngươi cái này là muốn đi đâu, không bằng đi động phủ của ta, hai người chúng ta nói chuyện xong tu chi đạo như thế nào. Hỏa Phong càng ngày càng không chịu nổi, trong lời nói khinh bạc chi ý càng đậm, hai thanh niên bên cạnh hắn cũng là một bộ xem kịch vui. Tử Huyên nhíu mày, trong ánh mắt ẩn chứa một tia lửa giận, thanh âm lạnh lùng nói. Hỏa Phong, ngươi cũng không nên khinh người quá đáng, nếu bị Diệp sư tỷ cùng sư tôn ta biết, ngươi phải hiểu được kết quả của ngươi. Nụ cười trên mặt Hỏa Phong tiêu tán, trong ánh mắt nhìn Tử Huyên lộ ra một tia cười lạnh nói. Diệp Tích Quân nàng hôm nay là nê Bồ Tát sang sông, bản thân khó bảo toàn, chỉ bằng nàng còn vọng tưởng muốn dung hợp thiên ngoại xích hà hỏa, thật sự là không biết sống chết. Còn sư tôn ngươi nữa, bọn hắn đều thay Diệp Tích Quân hộ pháp, muốn giúp nàng dung hợp thiên ngoại xích hà hỏa, nhưng ta xem ra cũng không quá đáng là si tâm vọng tưởng, đan khí tông này vẫn còn là thiên hạ hỏa gia ta, ngươi cái tiểu tiện nhân này cũng không nên rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Hỏa Phong dần dần tới gần, trong ánh mắt lộ ra một tia cười dâm đãng, duỗi ra một tay muốn đi sờ mặt Tử Huyên. Vô sỉ! Trong ánh mắt Tử Huyên lửa giận càng ngày càng đậm, nàng cũng biết hôm nay bởi vì Diệp Tích Quân cưỡng ép dung hợp thiên ngoại xích hà hỏa trên đường giống như ra vấn đề, làm cho một ít thái thượng trưởng lão cùng trưởng giáo chân nhân thân cận đều tiến đến hộ pháp, hơn nữa nghĩ biện pháp, nếu không Hỏa Phong này tuyệt đối không có khả năng hung hăng càn quấy như thế. Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Egypt Phong chương 687 xích tiêu cổ kiếm. Hắn ỷ là đệ đệ của Hỏa Nguyên, ngày bình thường ở trong tông môn làm sằng làm bậy, không ít khi dễ nhỏ yếu, hôm nay vậy mà sắc đảm ngập trời, muốn ra tay với Tử Huyên. Hơn nữa ba người trước mắt đều đã đạt đến anh thiên cảnh viên mãn. Mà Tử Huyên chỉ vừa vào anh thiên cảnh, căn bản không phải đối thủ của bọn hắn. Đang ở thời điểm Hỏa Phong cười dâm đãng tới gần Tử Huyên, trong ánh mắt Tử Huyên lộ ra một tia quyết tuyệt, chuẩn bị liều chết phản kích. Vèo! Bỗng nhiên, một đạo hào quang xích sắc phá không mà đến, lập tức liền xỏ xuyên qua bàn tay của Hỏa Phong trên không trung để lại một mảnh huyết vụ. A, là ai cút ra đây cho ta? Trong miệng Hỏa Phong phát ra một tiếng rú thảm, bàn tay kia của hắn vậy mà lập tức bị tạt mở, mà hắn tập trung nhìn vào, phát hiện đạo xích hà kia chỉ là một thạch đầu bình thường. Toàn tâm đau nhức kịch liệt để cho hắn đầu đầy mồ hôi, liên tục gào thét, mà hai đệ tử kia cũng cảnh giác quan sát bốn phía, nhìn xem rốt cuộc là ai dám đánh lén Hỏa Phong. Không nghĩ tới trong đan khí tông còn có đệ tử không nên thân như thế, chính là loại người này bại hoại thanh danh của đan khí tông, thật là đáng chết. Vẻ mặt của Khương Tư Nam âm trầm đi ra, chứng kiến Hỏa Phong cũng dám đồng thủ với Tử Huyên, trong lòng của hắn tuôn ra một tia sát ý rừng rực. Tử Huyên cùng Tử Yên đều là con gái của Tử Mặc Nhiên, nhớ tới sự tình của cha mình và đại ly nữ hoàng Tử Mặc Nhiên, ở trong lòng Khương Tư Nam đã xem Tử Huyên cùng Tử Yên thành thân muội muội của mình. Cử động của Hỏa Phong đã chạm đến điểm mấu chốt trong lòng Khương Tư Nam, hận không thể trực tiếp chém giết hắn. Ngươi là người nào cũng dám đánh lén Hỏa Phong sư huynh của chúng ta, chẳng lẽ chán sống sao? Ngươi có biết ca ca của Hỏa Phong sư huyên chính là Hỏa Nguyên sư huyên hay không? Ngươi đến cùng là người nào? Hai đệ tử bên cạnh Hỏa Phong lập tức xông tới, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy thần sắc âm trầm, khí tức toàn thân vô cùng cuồng bạo, rất có một lời không hợp liền trực tiếp động thủ. Bọn hắn chứng kiến tráng hán khôi ngô xuất hiện kia. Mọc ra chòm râu dài, thân mặc áo xám bình thường, cũng không có đạo bào của đệ tử đan khí tông, hơn nữa tu vi cũng không quá đáng là anh thiên cảnh viên mãn, đối với lai lịch của hắn suy đoán không thấu, đều nghiêm nghị quát tháo. Giờ phút này Hỏa Phong đã nuốt vào một viên linh đan chữa thương, sắc mặt tái nhợt chuyển biến tốt đẹp đi một tí, nhưng mà bàn tay đã nổ tung lại không có dễ dàng sinh ra như vậy. Sắc mặt hắn rất dữ tợn, tràn đầy sát cơ, gắt gao nhìn Khương Tư Nam nói. Tiểu tử, ngươi là người nào cũng dám thay Tử Huyên ra mặt, chẳng lẽ là muốn cùng Hỏa gia ta đối nghịch sao? Hắn không có biết rõ ràng thân phận của Khương Tư Nam, cũng không dám đơn giản ra tay. Mà Tử Huyên cũng tò mò nhìn qua, không nghĩ ra một người lạ lắm như vậy tại sao lại cứu mình. Khương Tư Nam nhàn nhạt nói, ta là người như thế nào ngươi không cần phải biết rõ, thức thời cút nhanh lên, nếu không ta không bảo đảm sẽ không đồng thủ giết các ngươi. Giết chúng ta. Hỏa Phong nhìn không được cười lên, một bộ như nhìn kẻ ngu si nói. ta nói ngươi là điên rồi sao, ở trong đan khí tông ta, ngươi còn muốn giết chúng ta tiểu tử, ta nhìn ngươi nhất định là gian tế lẻn vào đan khí tông ta, cũng dám âm thầm đánh lén ta, chờ ta bắt được ngươi, nhất định sẽ hung hăng tra tấn ngươi, cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, bắt lấy hắn cho ta. Hỏa Phong ra lệnh một tiếng, hai đệ tử đan khí tông lập tức liền vọt lên. Cẩn thận! Tử Huyên kinh hô một tiếng, người xa lạ kia đột nhiên xuất hiện vì nàng ra mặt, trong nội tâm nàng tự nhiên cực kỳ cảm kích, nhưng mà hắn dù sao chỉ là anh thiên cảnh viên mãn, mà bên này tăng thêm Hỏa Phong có ba người, song quyền nan địch tứ thủ, trên mặt Tử Huyên dần hiện ra thần sắc lo lắng. Yên tâm, mấy phế vật này không gây thương tổn được ta. Khương Tư Nam nhìn Tử Huyên mỉm cười, dáng tươi cười rất ôn hòa thân thiết, trong nội tâm Tử Huyên hơi động một chút, càng nghi hoặc thân phận của Khương Tư Nam. Tiểu tử, dám đánh lén Hỏa sư huyên chúng ta, đi chết đi. Hai đệ tử kia nhe răng cười, khí tức toàn thân vô cùng cuồng bạo, như núi lửa bộc phát, đồng thời song trường đánh ra, như một biển lửa rừng rực, lập tức liền muốn bao phủ Khương Tư Nam lại. Hừ! Khương Tư Nam hừ lạnh một tiếng, lập tức như lăng không nổi lên một tiếng sấm, phảng phất như một tiếng này có một loại lực lượng kỳ dị, lập tức liền để cho hai đệ tử kia toàn thân rung mạnh. Sau đó Khương Tư Nam không tránh không né, đồng dạng là một quyền oanh ra, kim quang cuồn cuộn, mang tất cả thiên địa, có một loại ý vị vô địch. Oanh! Song phương chỉ tiếp xúc, lập tức hai đệ tử kia liền phảng phất như bị một viễn cổ hung thú đập lấy, lập tức rú thảm bay ra ngoài trên không trung, miệng lớn ho ra máu, không biết đụng gấy bao nhiêu cổ thụ che trời. Cái gì? Trong ánh mắt Hỏa Phong lộ ra thần sắc không dám tin, không nghĩ tới Khương Tư Nam lợi hại như vậy, chỉ một quyền liền giải quyết hai đệ tử anh thiên cảnh, hắn lập tức không cần suy nghĩ, trên người lóe lên hào quang, xuất hiện một thanh cổ kiếm xích quang cuồn cuộn, lưu động lấy hào quang sắc bén, nhẹ nhàng chiến minh một tiếng, lập tức chém về phía Khương Tư Nam. Không tốt, đây là chuẩn linh khí vương phẩm, xích tiêu cổ kiếm. Vị sư huyên này cẩn thận a. Tử Huyên biến sắc, nhận ra lai lịch chuôi cổ kiếm kia, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Hỏa Phong cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia sát cơ nói. Tiểu tử, ngươi dám đánh lén ta, đi chết đi. Pháp lực toàn thân hắn đều quán chú đến trong xích tiêu cổ kiếm, cổ kiếm lập tức hào quang đại tác. Tản mát ra vạn đạo kiếm quang, phảng phất như ngay cả hư không cũng có thể cắt liệt. Xích tiêu cổ kiếm lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, vô cùng có linh tính, phá không mà đến, kiếm khí vô cùng lăng lệ ác liệt bao phủ xuống. Hỏa Phong giống như đã thấy được Khương Tư Nam bị vạn đạo kiếm quang phân thây, khóe miệng lộ ra một thần sắc dài hận. Cái này dù sao cũng là chuẩn linh khí vương phẩm, coi như là đại năng thông thiên cảnh cũng rất khó đơn giản tiếp được. Tráng hán này bất quá là anh thiên cảnh viên mãn, nhất định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên, người làm Ezip Phong, chương 688 Huyền Vũ Vệ. Oanh! Khương Tư Nam tung thiên mà lên, một quyền oanh ở trên xích tiêu cổ kiếm, hỏa tinh bắn ra bốn phía, xích quang cuồn cuộn, quả đấm của hắn phảng phất như hoàng kim đúc thành, không ngừng đập nện lên xích tiêu cổ kiếm, cổ kiếm truyền đến lực cắn trả để cho Hỏa Phong khí huyết phiên cồn. Ngươi! Quả đấm của ngươi làm sao có thể cứng rắn như vậy, lại có thể cùng chuẩn linh khí vương phẩm tranh phong? Hỏa Phong nói chuyện cũng có chút cà lăm rồi, sắc mặt càng trắng bịch. Oanh! Trên quyền mang của Khương Tư Nam, lập tức xuất hiện một mảnh lôi đình tử sắc rừng rực, lập tức kích ở trên xích tiêu cổ kiếm, đả thương nặng thần hồn ấm ký của Hỏa Phong lưu ở phía trên, sau đó theo lôi đình rừng rực, cuối cùng sắc mặt Hỏa Phong đại biến, lập tức liền mất đi liên hệ với xích tiêu cổ kiếm. Cái này cũng đại biểu cho trong khoảnh khắc, Khương Tư Nam liền xóa đi thần hồn ấm ký của hắn lưu ở phía trên. Chuôi xích tiêu cổ kiếm này coi như cũng tạm được, ta nhận. Khương Tư Nam nhàn nhạt nói, sau đó trong tay lóe lên hào quang, xích tiêu cổ kiếm trực tiếp bị hắn thu vào. Phốc! Hỏa Phong lập tức phun ra một ngụm máu tươi, hắn run rẩy chỉ vào Khương Tư Nam, hổn hển nói. Ngươi trả xích tiêu cổ kiếm cho ta. Khương Tư Nam nhàn nhạt nói. Xích tiêu cổ kiếm này xem như tiền lãi, ngươi nói năng lỗ mãng còn không cút cho ta, hẳn là muốn ta đánh gãy chân chó của ngươi sao? Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, đoạt xích tiêu cổ kiếm của ta, làm tổn thương đệ tử Đan Khí Tông, coi như hậu trường của ngươi lại ngạnh cũng cứu không được ngươi, ngươi nhất định phải chết. Sắc mặt của Hỏa Phong cực kỳ dữ tợn, hắn lập tức lấy ra một lệnh bài. Sau đó kích phát trận pháp trong đó, nhất thời lệnh bài hào quang đại tác, cũng không lâu lắm thì có mấy chục đạo khí tức cường đại phóng về phía bên này. Sưu sưu sưu. Mấy chục trung niên nhân mặc chiến giáp xích sắc, thần sắc lạnh như băng, uyển như thiên thần, bao phủ ở trong bảo huy, cả đám khí tức cực kỳ cường đại, vậy mà tất cả đều là đại năng thông thiên cảnh. Trên chiến giáp của bọn hắn tất cả đều khắc lấy một hỗn độn trung phong cách cổ xưa, lộ ra cực kỳ thần bí. Chuyện gì xảy ra? Một thanh âm uy nghiêm vang lên, phảng phất như chấn động thiên địa, để cho hư không chung quanh ông run rẩy. Hỏa Phong cùng hai đệ tử kia vội vàng khập khiễng đi đến trước mặt mấy chục đại năng này, chỉ vào Khương Tư Nam thanh âm lạnh lùng nói. Huyền Vũ Vệ đại nhân, người này không phải đệ tử Đan Khí Tông ta, nhưng lại tiềm hành vào Đan Khí Tông, nhất định là gian tế tông môn khác, lại đả thương ba người chúng ta, kính xin Huyền Vũ Vệ đại nhân giết chết hắn ngay tại chỗ. N. Mấy chục đại năng thông thiên cảnh đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Khương Tư Nam, nhãn quang lạnh lùng như thần kiếm, phảng phất như có thể xuyên thủng nội tâm Khương Tư Nam, sát khí vô cùng cường đại đập vào mặt. Sát khí thật mạnh. Trong nội tâm Khương Tư Nam tán thưởng, mấy chục đại năng này đều là người ở trong núi thây biển máu đi ra, sát khí trên người đều là vô số sinh linh oán khí ngưng kết thành, vô cùng cường đại. Bởi vậy tuy tu vi của bọn hắn không tính rất cao, nhưng mà người cảnh giới cao hơn cũng không nhất định là đối thủ của bọn hắn. Khương Tư Nam không chút hoang mang móc ra một viên lệnh bài kim sắc. Đại khách khanh lệnh. Mấy chục Huyền Vũ Vệ ánh mắt lóe lên, sát khí trong nhãn quang giảm bớt rất nhiều, nhưng mà vẫn lộ ra rất lạnh lùng. Một Huyền Vũ Vệ nhàn nhạt hỏi. Ngươi đã là đại khách khanh của Đan Khí Tông ta, đương nhiên không phải gian tế gì, nhưng mà vì sao ngươi ra tay đả thương người, đả thương ba người bọn hắn? Khương Tư Nam nhàn nhạt nói. Ba người này đều là mặt người dạ thú, ở chỗ này muốn mưu đồ làm loạn vị Tử Huyên tiên tử này, ta chỉ là vừa vặn đi ngang qua, thuận tay giúp Tử Huyên tiên tử thoáng một phát, ba cầm thú này coi như là bị ta đánh một trận, cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão, ta chỉ là đúng lúc ra tay mà thôi, cũng không có trái với môn quy của Đan Khí Tông. Ngươi nói bậy. Trong ánh mắt Hỏa Phong lửa giận cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, hắn thanh âm lạnh lùng nói. Rõ ràng là ngươi lén lén lút lút ở một bên nhìn trộm, chúng ta chỉ là đang cùng Tử Huyên sư muội luận bàn tu vi, là ngươi thấy được xích tiêu cổ kiếm của ta, thấy hơi tiền nổi máu tham, đột nhiên ra tay đả thương người, đoạt xích tiêu cổ kiếm của ta, thật sự là hèn hạ. Huyền Vũ Vệ đại nhân, kính xin bắt tiểu nhân hèn hạ này ngay tại chỗ giết chết. Biết rõ Khương Tư Nam chỉ là Đan Khí Tông khách khanh, Hỏa Phong lập tức không có sợ hãi, chính là một khách khanh mà thôi, giết thì giết, đối với Hỏa gia mà nói, như nghiền chết một con kiến. Ngươi là ra lệnh cho chúng ta. Thanh âm của Huyền Vũ Vệ lạnh lẽo, ánh mắt lập tức nhìn thẳng Hỏa Phong, có một cỗ sát khí phô thiên cách địa trước mặt mà đến. Hỏa Phong lập tức giật mình, vội vàng nịnh nọt cười nói. Không dám không dám, Huyền Vũ Vệ đại nhân, ta chỉ là thỉnh cầu các ngươi trừng trị tiểu nhân hèn hạ này mà thôi. Huyền Vũ Vệ cùng Thần Đan Vệ là hai đại hộ vệ của Đan Khí Tông, trong đó có vô số cường giả, nhưng lại chỉ do trưởng giáo chân nhân khống chế, Những người khác coi như là thái thượng trưởng lão cũng điều động không được, bởi vậy tuy hỏa gia thế đại, nhưng còn không cách nào chạm đến huyền vũ vệ cùng thần đan vệ. Hừ, chuyện này đến cùng như thế nào, chúng ta tự nhiên sẽ tra rõ ràng. Huyền vũ vệ lạnh giọng nói, tuy bọn hắn là huyền vũ vệ, nhưng cũng biết hỏa phong là cái mặt hàng gì, trong nội tâm đã biết rõ đại khách khanh này nói hẳn là thật sự. Giờ phút này Tử Huyên cũng đứng ra, nhìn mấy chục huyền vũ vệ thi lễ một cách nói. Huyền vũ vệ đại nhân, vị đại khách khanh này nói rất đúng, ba người hỏa phong mới là tiểu nhân hèn hạ, đối với ta mưu đồ làm loạn, may mắn có đại khách khanh kịp thời xuất hiện, xin các vị tường tra. Vừa lúc đó, bỗng nhiên từ trên chủ phong bay tới hai thân ảnh. Giang Nam, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Đào Nhã ở trong hư không liếc mắt liền thấy được Khương Tư Nam ở phía dưới, vội vàng cùng Thủy Linh Nhi đáp mây bay xuống. Đây là có chuyện gì, Tử Huyên tỷ tỷ ngươi cũng ở nơi đây? Thủy Linh Nhi có chút nghi hoặc nhìn những người này, không biết xảy ra chuyện gì, thậm chí ngay cả huyền vũ vệ cũng bị kinh động đến. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 689 trưởng giáo đan khí tung. Tử Huyên đem sự tình đại khái nói thoáng một phát, Thủy Linh Nhi lập tức trừng mắt, nhìn ba người hỏa phong trợn mắt nói. Các ngươi ba tên bại hoại cặn bã này cũng dám ra tay với Tử Huyên tỷ tỷ, thật là muốn tìm chết sao? Còn có ngươi biết Giang Nam Giang Đại Thúc là người nào không? Đây chính là người ngay cả trưởng giáo chân nhân cũng vội vã muốn gặp. Nếu ngươi thức thời liền tranh thủ thời gian cút cho ta, nếu không ta đánh gãy chân chó của ngươi, ta còn chờ dẫn Giang Đại Thúc đi gặp trưởng giáo chân nhân đây này. Cái gì trưởng giáo chân nhân muốn gặp hắn? Hỏa phong lại càng hoảng sợ, tuy hỏa ra ở đan khí tông thế đại, nhưng mà đối với trưởng giáo chân nhân trong lòng của hắn vẫn cực kỳ kính sợ, không dám có chút bất kính. Nhưng mà giờ phút này chứng kiến Đào Nhã cùng Thủy Linh Nhi đều thay Khương Tư Nam nói chuyện, trong lòng của hắn đối với Khương Tư Nam là càng oán hận, sinh ra một cỗ sát cơ đầm đặc. Hắn biết rõ chuyện hôm nay chỉ sợ là không giải quyết được gì. Giang Nam đúng không, ta nhớ kỹ ngươi rồi, ngươi chờ đó cho ta, việc này không để yên đâu. Hỏa Phong nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam thả một câu ngoan thoại, liền xám xịt mang theo hai thủ hạ đi ra. Chứng kiến Hỏa Phong đi ra, mấy chục huyền vũ vệ cũng thân hình lói lên biến mất ở trong rừng rậm. Bọn họ đều thuộc về lực lượng thủ vệ đan khí tông, cũng phụ trách giải quyết tranh chấp trong đan khí tông. Ngày bình thường quyền lực lớn dọa người, ngoại trừ trưởng giáo chân nhân, những người khác căn bản không thể điều động đến bọn hắn. Chứng kiến bọn hắn đều đi, Tử Huyên chậm rãi đi tới, khuôn mặt khẩn thiết thi lễ với Khương Tư Nam một cách nói. Đa tạ đại khách khanh hôm nay cứu giúp, Tử Huyên vô cùng cảm kích. Tiểu Tử Huyên, ngươi còn khách khí với ta, hắc hắc, ta là Khương Tư Nam, ngươi không nên lộ ra. Hiện tại bộ dáng của ta là dịch dung, chờ ta tìm cơ hội lại cùng ngươi nói rõ. Một thanh âm che giấu truyền đến trong lỗ tai Tử Huyên, con mắt nàng bỗng nhiên sáng ngời, nhìn Khương Tư Nam tràn đầy thần sắc mừng rỡ, nhưng lập tức lại lặng lẽ ẩn giấu đi, chỉ là trong ánh mắt vẫn đang lộ ra rất kích động. Tử Huyên một lòng sắp muốn nhảy ra ngoài, mắt to cong cong trong nội tâm cực kỳ hưng phấn. Không nghĩ tới Khương Tư Nam vậy mà đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Ly khai Càn Nguyên vực đã hơn 2 năm, ở Ly Hỏa vực Tây Hà Sơn, Khương Tư Nam xuất hiện là một kinh hỉ lớn nhất. Tư Nam ca ca, thật là ngươi sao? Trước kia ta còn nghe nói ở thần ma cổ chiến trường có một người tên là Khương Tư Nam phong ấm ma tôn, thật là ngươi, quá không thể tin được rồi, nếu Vũ Điệp cùng Tình Tuyết biết, nhất định sẽ cao hứng chết mất. Tử Huyên truyền âm, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Thật là ta lần này đến là tới thăm các ngươi, Vũ Điệp cùng Tình Tuyết các nàng hiện tại như thế nào? Khương Tư Nam mỉm cười, âm thầm truyền âm nói. Các nàng đều rất tốt, ngươi yên tâm, hiện tại đang ở trong một bí cảnh bế quan tu luyện, có lẽ qua không được vài ngày sẽ xuất quan. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, truyền âm nói. Ngươi về trước chỗ sư tôn của ngươi, không nên chạy loạn, ta trước cùng Đào Nhã đi gặp trưởng giáo chân nhân, về sau ta lại tới tìm ngươi, tạm thời không nên lộ ra, người hỏa ra hèn hạ vô sỉ, đừng cho bọn hắn phát giác ta đến đây. N. Tử Huyên nhẹ gật đầu, sau đó lưu luyến không rời bay đi. Đào Nhã lại có chút nghi hoặc nói. Giang Huyên, ngươi nhận thức Tử Huyên sư muội sao? Trong nội tâm nàng nghĩ, Giang Nam này có thể lấy ra Thanh Thiên Bích Hải Đan, cũng là người có đại lai lịch, lúc này mới vừa vào Đan Khí Tông vậy mà đắc tội với Hỏa Phong, xem ra cũng là nhân vật không yên phận. Không biết, trùng hợp đi ngang qua mà thôi, Đào Nhã tiên tử, không biết trưởng giáo chân nhân tìm ta có chuyện gì. Khương Tư Nam khẽ cười nói, trong lòng của hắn cũng có chỗ suy đoán, Đan Khí Tông trưởng giáo tìm hắn có phải là vì Thanh Thiên Bích Hải Đan hay không, dù sao Thanh Thiên Bích Hải Đan này thần hiệu kinh người, không thể tưởng tượng nổi, nếu có thể giao cho Đan Khí Tông tuyệt đối có thể làm cho thực lực của Đan Khí Tông càng hùng hậu. Trưởng giáo chân nhân nghe nói Giang Huyên ngươi thiên phú kinh người, liền phá lệ gặp ngươi một lần, đây chính là một đại cơ duyên, ngươi phải hảo hảo nắm chắc, theo chúng ta à. Đào Nhã khẽ cười nói, mang theo Khương Tư Nam cùng Thủy Linh Nhi đáp mây bay về phía chủ phong. Trên chủ phong Tê Hà Sơn có một mảnh tiên trì, mây mù lượn lờ, mọc khắp hoa sen xích sắc, lá sen dương động. Dưới ánh mặt trời lộ ra cực kỳ sáng chói, một cây cầu hình vòm bay qua phía trên tiên trì thông hướng đại điện tiền phương. Khi ba người Khương Tư Nam rơi vào trên cầu, bỗng nhiên một cột nước từ trong tiên trì bắn ra, trong nội tâm Khương Tư Nam khẽ động, liền khởi động một đạo pháp lực kết giới chặn cột nước này, sau đó tập trung nhìn vào, phát hiện từ trong tiên trì hiện ra một yêu thú. Đó là một quái điểu đỏ thẫm như máu, toàn thân mọc ra cánh chim rực rỡ tươi đẹp chói mắt, như thần kiếm, lượn lờ xích hà, khí tức cực kỳ cường đại. Giờ phút này nhìn xem ba người Khương Tư Nam, trong ánh mắt thậm chí có một tia trêu tức. Linh Tôn, đây là người trưởng giáo chân nhân muốn gặp. Đào Nhã cùng Thủy Linh Nhi vừa nhìn thấy quái điểu này, liền vội vàng cung kính thi lễ một cái, lên tiếng giải thích nói. Quái điểu kia lóe lên, lười nhác nhìn Khương Tư Nam, sau đó rầm rì nằm xuống, lại chui vào trong tiên trì. Sau đó Đào Nhã cùng Thủy Linh Nhi không nói một lời, trực tiếp mang theo Khương Tư Nam đi qua cầu hình vòm. Đã đến trên quảng trường đại điện, Khương Tư Nam mới hơi có nghi hoặc nhỏ giọng hỏi. Đào tiên tử, vừa rồi vị linh tôn kia là ai? Hắn cảm giác khí tức của quái điểu kia vậy mà không kém một vương giả, khí tức mênh mông vô tận, nhưng mà lại không biết là yêu thú gì, hơn nữa ở trước đại điện chủ phong nuôi một yêu vương để cho trong lòng của hắn hết sức kinh ngạc. Tư nhỏ giọng một chút, lỗ tai của Linh Tôn cực kỳ linh. Thủy Linh Nhi nhìn phương hướng tiên trì, nhỏ giọng giải thích nói. Linh Tôn là một yêu vương, từ nhỏ theo trưởng giáo chân nhân chung một chỗ, hôm nay chính là Đan Khí Tông hộ tông thần thú, nghe nói có một tia huyết mạch của thượng cổ thần thú Phượng Hoàng, cực kỳ cường đại. Khương Tư Nam gật đầu nói, nguyên lai là như vậy, trưởng giáo chân nhân thật đúng là lợi hại, lại có thể thuần phục một yêu vương như thế. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 690 thiên ngoại xích hà hỏa mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Không phải thuần phục, ngươi không biết trưởng giáo chân nhân coi linh tôn là bằng hữu, ngay cả tích quân tỷ tỷ cũng cung kính xưng một tiếng linh thúc thúc ở trên Tê Hà Sơn, ngoại trừ trưởng giáo chân nhân cùng tích quân tỷ tỷ, linh tôn trên cơ bản ai cũng không để ý. Đào Nhã giải thích nói. Đi qua cầu hình vòm, là một quảng trường, lượn lờ lấy vân hà xích sắc cùng chân trời chung quanh hóa thành một thể, mà ở chỗ sâu trong vân hà, một thiên cung to lớn đỉnh thiên lập địa, tựa như hành cung của thiên đế, cực kỳ thần bí. Ba người đứng ở trước cung điện càng cảm giác được bản thân nhỏ bé. Giang huynh, trưởng giáo chân nhân ở bên trong chờ ngươi, chính ngươi vào đi thôi. Đào Nhã khẽ cười nói. Tốt. Khương Tư Nam cũng không chối từ, thò tay đẩy đại môn, cất bước đi vào. Oanh. Vừa mới đi vào cung điện, Khương Tư Nam cũng cảm giác được một mảnh tiên quang sáng chói rừng rực, để cho ánh mắt hắn không mở ra được. Chung quanh tất cả đều là hào quang xích sắc, chỉ là ẩn ẩn ở phía trước, hắn thấy được một thân ảnh. Ta là gọi ngươi Giang Nam hay Khương Tư Nam? Ai biết, thân ảnh kia nhàn nhạt một câu, lại để cho Khương Tư Nam muốn chạy trốn, thân ảnh kia vậy mà một câu nói phá thân phận chân thật của hắn. Ông! Quang mang nhàn nhạt tràn ngập ra, một thân ảnh xoay đầu lại, Khương Tư Nam chứng kiến chính là một vị trung niên nam tử nho nhã, thân mặc xích sắc đạo bào, thần sắc uy nghiêm, toàn thân tản mát ra một loại khí tức mênh mông vô tận, đứng ở trước mặt của hắn, Khương Tư Nam vậy mà cảm giác được có chút không thở nổi. Cái này là vương giả khống chế toàn bộ đan khí tông trưởng giáo Chí Tôn. Diệp Cương. Giờ phút này trên mặt uy nghiêm của Diệp Cương, lộ ra một tia ý vị thâm trường, con ngươi thâm thúy cơ trí, tựa như quần tinh sáng lóa. Hắn đứng ở nơi đó, nhưng lại cho Khương Tư Nam một loại khí tức khống chế thiên địa, không gì làm không được, tựa như vương triều đế vương để cho người nhìn không được quỳ bái. Trưởng giáo thực biết nói đùa, Khương Tư Nam là ai ta chưa từng có nghe nói qua, tại hạ là đại khách khanh mới của Đan Khí Tông, Giang Nam. Trong nội tâm Khương Tư Nam ngầm cười khổ, nhưng mà thần sắc trên mặt lại không thay đổi, vừa đúng lộ ra một tia nghi hoặc chậm rãi nói. Hắn không nghĩ tới Già Thiên bí thuật mình vẫn lấy làm ngạo, vậy mà lập tức bị Diệp Cương xem thấu. Xem ra còn là mình tu luyện không tới nơi tới chốn a. Diệp Cương phảng phất như xem thấu nội tâm của hắn chậm rãi nói. Tuy ngươi tu luyện một loại thần thông thần kỳ, có thể che lấp diện mục coi như là vương giả không cẩn thận cũng căn bản nhìn không ra, nhưng mà Tây Hà Sơn này đều ở trong lòng bàn tay của ta, ta vẫn có thể nhìn ra tướng mạo sẵn có của ngươi, cho nên ngươi không cần lo lắng. Ta biết rõ ngươi là thiếu niên thiên tài phong ấm ma tôn, Khương Tư Nam. Khương Tư Nam chỉ phải cười khổ một tiếng nói. Trưởng giáo chân nhân tuổi nhãn như đuốc, đúng vậy, tiểu tử là đệ tử Đại La Thiên Tông, Khương Tư Nam. Nói xong trên người của hắn lóe lên hào quang, Già Thiên bí thuật hình thành dịch dung tản ra, hắn lại khôi phục tướng mạo sẵn có của mình. Diệp Cương chậm rãi từ phía trên đi xuống. Xích hà chung quanh dần dần tản ra, lộ ra một đại điện trống trải, hắn khẽ cười nói. Đồ đệ của thiên cơ trận vương quả nhiên bất phàm, có thể ở trong thần ma cổ chiến trường phong ấm ma tôn, vô luận là thiên phú hay tâm trí đều là tốt nhất, ta cũng nhìn không được muốn cùng thiên cơ trận vương đoạt ngươi. A Khương Tư Nam, ngươi tới từ Càn Nguyên Vực, là ca ca của Khương Vũ Điệp. Trong nội tâm Khương Tư Nam chấn động. Lập tức cười khổ một tiếng nói. Không nghĩ tới trưởng giáo chân nhân ngay cả cái này cũng biết. Xem ra chi tiết của vãn bối ngài biết đến nhất thanh nhị sở. Không sai, vãn bối là ca ca của Khương Vũ Điệp. Lần này tới Đan Khí Tông chính là vì gặp muội muội. Bất đắc dĩ dịch dung kính xin trưởng giáo chân nhân thứ lỗi. Ta biết rõ ngươi là lo lắng những người hỏa gia kia. Chút việc nhỏ ấy ta cũng không có để ở trong lòng. Diệp Cương khoát tay áo, lơ đễnh nói. Khương Tư Nam mới hơi nghi hoặc nói. Vậy không biết trưởng giáo chân nhân gọi ta đến đây là cần làm chuyện gì, chẳng lẽ là vì Thanh Thiên Bích Hải Đan sao? Thanh Thiên Bích Hải Đan ha ha, loại linh đan này quả thật không tệ, có thể rèn luyện thể chất, chiết xuất pháp lực, hơn nữa hiệu quả còn rõ ràng như thế, cái này chính là linh đan có thể làm cho người thoát thai hoán cốt. Xác thực rất chân quý, nếu bị Đan Khí Tông ta nhận được, thực lực toàn bộ tông môn có thể đạt được tăng cường, nhưng mà linh đan này mặc dù tốt, ta lại không phải là vì nó. Diệp Cương cảm khái nhìn Khương Tư Nam chậm rãi nói. Tình huống trong Đan Khí Tông ngươi nên biết một ít, hôm nay ở trong Đan Khí Tông có hy vọng tranh đoạt thiếu trưởng giáo nhất có ba người, nữ nhi của ta Diệp Tích Quân, hỏa gia hỏa nguyên còn có đồ đệ của ta Đường Thiết dựa theo tổ huấn mà nói, ai tìm được đan lệnh trước, người đó có thể trở thành thiếu trưởng giáo, nhưng mà đã nhiều năm như vậy, đan lệnh như trước không có bất kỳ hạ lạc. 3 năm trước đây Tích Quân biết được Càn Nguyên vực có tin tức đan lệnh, liền lẻ loi một mình đi tìm, nhưng mà vẫn không có tìm được. Thanh âm của Diệp Cương rất ôn hòa, chậm rãi giảng thuật tình hình của Đan Khí Tông. Nhưng mà đan lệnh không có tìm được, Đan Khí Tông thiếu trưởng giáo cạnh tranh lại càng kịch liệt, hỏa ra lòng muôn dạ thú, hỏa nguyên là tuyệt đối không thể trở thành Đan Khí Tông thiếu trưởng giáo, đồ đệ của ta Đường Thiết bởi vì có chút nguyên nhân cũng không được, chỉ có Tích Quân mới là thiếu trưởng giáo của Đan Khí Tông ta. Mà nàng lại là thân nữ nhi, cho nên trên người nàng áp lực có thể nghĩ ngay mấy tháng trước, nàng không tiếc cưỡng ép dung hợp tiền bối Đan Khí Tông lưu lại thiên ngoại xích hà hỏa, nhưng mà hôm nay lại lâm vào trạng thái hôn mê, tình huống cực kỳ nguy cấp, nếu lại không thể hoàn thành dung hợp, chỉ sợ nàng sẽ có lo lắng tính mạng. Cái gì? Khương Tư Nam dương mi lên, trong nội tâm chấn động không thôi. Hắn thật không ngờ tình huống hôm nay của Diệp Tích Quân nguy cấp như vậy. Thiên ngoại xích hà hỏa này đến tột cùng là hỏa diễm gì, làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống như vậy, còn có trưởng giáo chân nhân, dùng lực lượng của ngươi cũng không thể giúp Tích Quân tỉ tỉ sao.